Đêm trăng năm thứ 30, tập 6. Ở nghĩa địa ngoại ô kinh thành, Thịnh A Mang mặc tang phục, đầu quấn khăn trắng, khuôn mặt đờ đẫn, quỳ bên mộ phần chăm đốt tiền giấy. Vài tên đàn ông lực lưỡng chặt bốn cành tre cắm trước mộ, sau đó phủ một tấm chiếu thô lên bốn góc của cành tre, tạo thành một cái lều đơn giản. Chúng nâng một chiếc quan tài mỏng đặt vào bên trong, sau đó chui ra khỏi lều, tới trước mặt Thịnh A Mang đòi tiền công. Thịnh A Mang thẫn thờ mở chiếc túi, lấy mấy đồng tiền lần lượt phát cho từng người. Đến người cuối cùng, hắn cố ý sờ vào bàn tay mềm mại của nàng một cách thô bạo. Thịnh A Mang rút tay về, liếc hắn một cái. Cút! Tên đàn ông kia nổi giận. Ngươi chỉ là một nhạc cơ trong giáo phường, còn bày đặt làm trinh nữ thanh cao. Thịnh A Mang không tranh luận. Cút! Tên kia hằng học nói. Chúng ta thấy ngươi đáng thương mới nhận cái mối làm ăn này. Nếu không, ai mà thèm nâng quan tài cho huynh trưởng của ngươi? Hắn là bại tướng, bị thánh nhân ngự bút chỉ đích danh. Thậm chí, người còn không cho chôn cất. Ngay cả thân thích Thịnh gia cũng chẳng ai chịu động tay. Thịnh A Mang quỳ trước mộ phần Thịnh Vân Đình, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đốt từng tờ tiền giấy, đôi mắt rưng rưng nhìn ba chữ Thịnh Vân Đình khắc trên bia mộ. Tên kia định nói gì thêm, nhưng bị người khác kéo đi. Thôi bỏ đi, nàng ta thân cô thế cô, không nơi nương tựa, nhìn thật đáng thương, ngươi cũng nên tích chút âm đức. Chúng bỏ đi, nghĩa địa trở nên hoang vắng, chỉ còn Thịnh A Mang âm thầm rơi nước mắt, tiếp tục đốt tiền giấy. Đến khi tờ tiền giấy cuối cùng hóa thành tro lạnh, mắt Thịnh A Mang đã sưng đỏ như quả đào, nàng thì thầm. A huynh, huynh không còn, bọn họ đều ức hiếp muội. Nước mắt nàng càng chảy nhiều hơn. A huynh, tiền giấy đã đốt hết rồi, nhưng huynh yên tâm, A Mang sẽ kiếm thêm tiền, sẽ đốt nhiều tiền hơn cho huynh, không để huynh dưới địa phủ phải chịu khổ. Nàng vẫn quỳ đó, đến khi tàn tro có tiền giấy đã nguội, nàng vẫn không muốn rời đi. Phía sau hình như có động tĩnh. Thịnh A Mang cảm thấy có gì đó, nàng lau nước mắt, bình tĩnh nói. Thôi Tuần, người ra đi, ta biết người đã đến. Phía sau im lặng một lúc, sau đó vang lên tiếng giày ô da chạm vào cành cây. Thịnh A Mang không ngoảnh lại, chỉ nhìn tấm bia gỗ khắc ba chữ Thịnh Vân Đình cùng niên hiệu năm Long Hưng thứ 14, lạnh lùng hỏi. Vì sao A huynh ta lại bị chôn ngoài cửa thông hóa? Người sau lưng vẫn không đáp, nàng lại hỏi. Bọn họ nói vì muốn báo tin tới cung Đại Minh nên A huynh ta mới bị sơn tặc giết hại, có đúng không? Thôi Tuần vẫn im lặng. Thịnh A Mang bật cười. Sơn tặc gì mà dám giết ngu hầu của Thiên Uy Quân? Sơn tặc nào mà dám chôn người giữa quan đạo? Thôi Tuần gầy guộc tựa thân trúc, cuối cùng cũng khó nhọc thốt ra. Cứ xem như là sơn tặc đi. Nghe vậy, Thịnh A Mang lảo đảo đứng dậy, mắt đỏ như quả đào. Thôi Tuần, ta hỏi ngươi một lần nữa, có phải sơn tặc hay không? Thôi Tuần nhìn nàng, bàn tay trong tay áo siết chặt rồi buông lỏng, ánh mắt trở lại tĩnh lặng như đầm nước, giọng nhẹ nhưng kiên định. Phải. A Mang cười lạnh. Sơn tặc, sơn tặc. Nàng lẩm bẩm vài câu rồi nhìn Thôi Tuần. Được, ta không còn gì để nói với ngươi nữa. Nàng cúi xuống nhặt chiếc hộp gỗ bên đống tro, mở ra, bên trong đầy ắp tiền đồng. Giọng Thịnh A Mang bình thản. Người ta bảo số tiền này là bạn của A huynh ta cho. Ngoài ngươi ra, A huynh ta lấy đâu ra người bạn nào hào phóng như vậy? Nên là ngươi đưa, có đúng không? Thôi Tuần chưa kịp trả lời, Thịnh A Mang đã ném chiếc hộp đi, tiền đồng rơi rào rào xuống đất. Nàng nói, ta không cần. Nàng lấy từ trong tay áo ra một thỏi vàng rực rỡ. Quản sự giáo phường nói có người muốn chuộc thân cho ta, cũng là ngươi đưa, đúng không? Ta cũng không cần. Nàng buông tay, thỏi vàng rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm trầm đục. Nhìn gương mặt tái nhợt như tuyết mà vẫn thanh tú như hoa sen của Thôi Tuần, Thịnh A Man cười nhạt. Kỳ lạ thật, trước đây ta đã từng thích một kẻ như ngươi, giờ nghĩ lại chỉ thấy thật ghê tởm. Nàng bước qua những đồng tiền trên mặt đất. Khi đi ngang qua Thôi Tuần, nàng dừng lại. Ta không biết ngươi làm sao còn mặt mũi để đến trước mộ A huynh ta, nhưng ngươi muốn đến thì cứ đến. A huynh ta chết là vì trung nghĩa. Ngươi hãy ngắm quan tài của huynh ấy thật kỹ, rồi tự vấn lại xem chính mình đã sống nhục nhã thế nào. Nói xong, nàng không thèm nhìn hắn, rảo bước rời đi. Mãi đến khi Thịnh A Man đi xa, Thôi Tuần mới ngước nhìn quan tài của Thịnh Vân Đình. Quan tài lẻ loi nằm trong căn lều rách nát, khác biệt với những ngôi mộ cao lớn xung quanh. Người khác đều có thể an táng, chỉ riêng y là không. Thôi Tuần cúi đầu, lấy ra một chiếc bình lưu ly màu xanh từ trong tay áo rồi mở nắp. Mùi rượu nồng nàn lan tỏa. Hắn đổ rượu trước mộ Thịnh Vân Đình, nhìn bia mộ khắc tên y, ánh mắt thoáng qua sự bối rối. Cổ họng hắn khẽ động, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng hắn lại chẳng thốt nên lời. Hắn lặng lẽ đặt chiếc bình xuống trước mộ, cúi người nhặt chiếc hộp gỗ lên. Sau đó hắn lại nhặt từng đồng tiền rơi vãi trên mặt đất, cẩn thận bỏ lại trong hộp. Bất ngờ một bàn tay mềm mại trắng trẻo cũng cúi xuống nhặt tiền. Hai người chạm tay vào nhau. Thôi Tuần ngẩng đầu, thấy đó là Lý Doanh. Lý Doanh đến cùng lúc với Thôi Tuần, nhưng khi hắn trò chuyện với Thịnh A Man, nàng chỉ đứng sau gốc cây lặng lẽ quan sát. Chỉ đến lúc này nàng mới bước ra. Thấy Lý Doanh, Thôi Tuần không nói gì, cúi đầu tiếp tục nhặt tiền. Lý Doanh cũng không nói gì, nàng chăm chú nhặt tiền. Đột nhiên tay nàng chạm vào thỏi vàng mà Thịnh A Man vứt bỏ. Thỏi vàng này trông có vẻ quen thuộc. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm khàn của Thôi Tuần. Đây là vàng mà cô đã tìm Ngư Phụ Nguy đổi lấy. Nhưng chẳng phải toàn bộ số tiền ấy đều được đưa cho tiểu lại của đại lý tự, hối lộ hắn nhằm lấy hồ sơ vụ án hay sao? Giọng Thôi Tuần rất nhẹ. Cô đưa cho ta 9 thỏi vàng, nhưng ta chỉ dùng 1 thỏi cho Tào Khôn ở đại lý tự, số còn lại ta giữ. Lý Doanh thoáng sững sờ. Nàng ngẩng lên, thấy Thôi Tuần đang cúi mình nhặt tiền đồng, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Ta sẽ trả lại cho cô, hắn thì thào. Lý Doanh nhoẻn cười. Nàng nhặt thỏi vàng lên, đứng thẳng người, hỏi Thôi Tuần. Thôi Tuần, ngài đã dùng số vàng còn lại vào việc gì? Thôi Tuần nhét đồng tiền vào trong hộp gỗ, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cúi đầu nhặt tiếp tiền đồng, lặp lại. Ta sẽ trả lại cho cô. Lý Doanh lắc đầu. Ta không cần ngài trả, ta chỉ muốn biết 8 thỏi vàng đó ngài đã làm gì với chúng. Ngón tay Thôi Tuần siết chặt miệng hộp. Hắn không trả lời mà trốn tránh ánh mắt của nàng, tiếp tục nhặt tiền đồng. Lý Doanh thở dài, giọng không trách móc, ngược lại rất dịu dàng. Thôi Tuần, thật ra ta đã đoán được ngài dùng số vàng đó làm gì, nhưng ta muốn nghe chính ngài nói. Thôi Tuần cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói của nàng. Tay hắn đang nhặt tiền chợt khựng lại. Ta... Nhưng nửa câu sau hắn vẫn không thể thốt ra. Thôi Tuần, nói ra đi. Lý Doanh khích lệ hắn. Ta muốn nghe ngài kể. Ta... Thôi Tuần ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng đứng thẳng người. Đôi tay đang cầm hộp gỗ bỗng run rẩy. Hắn cúi đầu nói ra từng chữ một cách khó nhọc. Ta đã đem số vàng ấy cho gia quyến của Thiên Uy Quân. Lý Doanh mỉm cười. Bên cạnh nàng là một cây ngân xuân hoa đang nở rộ. Nàng đứng dưới tán hoa vàng nhạt, những bông hoa rực rỡ như ngàn ngôi sao chiếu sáng cả thế gian. Thôi Tuần, ngài đã làm một việc tốt như thế, tại sao lại không dám nói ra? Thôi Tuần kinh ngạc ngẩng đầu lên, do dự nói. Cô không trách ta vì đã tự ý giữ vàng của cô sao? Trách ngài làm gì? Thay vì đưa 9 thỏi vàng cho một tiểu lại tham lam, chẳng phải đem giúp đỡ những người cần giúp sẽ tốt hơn sao? Ta không chỉ không trách ngài mà còn cảm thấy rất vui, vì dù ta đã chết 30 năm vẫn có thể giúp đỡ được người khác. Lý Doanh nhìn Thôi Tuần, đôi môi khẽ nhếch, nụ cười tươi tắn dịu dàng. Nàng chân thành nói: giúp đỡ người khác, ngài nói xem ta có nên cảm thấy vui không? Thôi Tuần ngẩn ngơ nhìn nàng, hồi lâu mới quay đi, thì thào đáp: đúng vậy. Huống chi ngài cũng không hề chiếm đoạt của ta. Lý Doanh nhớ lại cách bài trí ở trong phủ của Thôi Tuần. Những viên quan quyền cao chức trọng như hắn, phủ đệ thường xa hoa lộng lẫy, không chỉ nuôi nhiều nô lệ, người côn luân hay tân la, mà còn thích cả mỹ vị như sơn dương mật gấu. Ở thì phải ở trong những phòng lát ngọc thạch, lò sưởi dùng gỗ đàn hương trắng. Thế nhưng phủ của Thôi Tuần lại giản dị đến mức khiến người ta bất ngờ. Chuyện ăn uống sinh hoạt cũng cực kỳ đơn giản. Nàng nói: trong phủ của ngài, ngoài đồ vật do A Nương ban thưởng, gần như chẳng có gì đáng giá. Bao năm qua, bổng lộc của ngài đều dùng để lo liệu cho gia quyến của Thiên Uy Quân, có đúng không? Thôi Tuần nghe vậy không khỏi sững sờ nhìn nàng. Lý Doanh lại nhẹ giọng hỏi: Thôi Tuần, những năm qua ngài vất vả lắm phải không? Yết hầu Thôi Tuần khẽ động, trong mắt hình như ấm lên, hắn cúi đầu: không, đã 6 năm rồi, gia quyến của họ mỗi năm một ít đi, giờ chẳng còn lại bao nhiêu người nữa. Lý Doanh mỉm cười, nàng bước lên một bước, đặt thỏi vàng trong tay vào hộp gỗ của Thôi Tuần. Thôi Tuần, ta có rất nhiều vàng, ta đều đưa hết cho ngài, ngài hãy dùng để giúp họ đi. Nàng ngẩng đầu nhìn Thôi Tuần, giọng nói như gió xuân lướt nhẹ qua sườn mặt: Thôi Tuần, sau này khi ngài làm việc tốt, đừng ngại nói ra. Ngài đã gánh vác cuộc sống của gia quyến 50.000 Thiên Uy Quân, điều đó thật sự đáng tự hào biết bao. Đừng vì người khác trách móc mà ngại nói ra. Nếu ngài sợ không ai nghe thì nói cho ta nghe, ta thích nghe mà. Khuôn mặt nàng rạng ngời như ánh mặt trời ấm áp giữa ngày xuân. Thôi Tuần khoác chiếc áo choàng đen, cơn gió ấm thổi qua người hắn khiến tứ chi lạnh lẽo và mệt mỏi như dần ấm lại. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, gật nhẹ đầu: Cả hai nhặt hết đồng tiền, đóng lại hộp gỗ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Trước mộ phần là một hồ cá trải dài, trong veo như ngọc bích. Dưới đáy nước, đàn cá bơi lượn giữa đám tảo, tung tăng vui đùa. Xa xa là núi xanh như phấn vẽ, mây trắng bồng bềnh như thơ. Lý Doanh ngồi bên bờ hồ, chân nàng buông thõng. A Mang chọn nơi này tốt hơn với Quan Đạo. Thôi Tuần cũng im lặng ngồi bên cạnh, nhưng vẻ mặt hắn hơi buồn bã. Nếu có thể an táng sẽ tốt hơn. Ừ, sẽ có ngày ấy thôi, Lý Doanh nói. Gió xuân nhẹ nhẹ mang theo hương thơm của hoa ngân xuân. Hai người cùng nhìn ngắm cảnh non xanh nước biếc, cá lội trong rêu. Lý Doanh đột nhiên hỏi: vết thương của ngài vừa rồi không bị rách ra chứ? Ngày đó Thôi Tuần đào được hài cốt của Thịnh Vân Đình giữa cơn mưa, đau đớn đến mức thổ huyết. Vết thương sau lưng bị roi đánh toàn bộ nứt toát. Về đến phủ, quả nhiên đổ bệnh nặng, nhưng ngoài dự liệu, Thái hậu cùng thánh nhân không trách tội vì việc hắn tự ý đào bới Quan Đạo. Nhờ vậy hắn mới được ở lại phủ dưỡng thương. Suốt thời gian đó, Lý Doanh cẩn thận chăm sóc hắn từng ly từng tí, kéo hắn trở về từ cửa tử. Thôi Tuần đáp: không sao. Lý Doanh thở phào nhẹ nhõm. Ta thật sợ ngày đến mộ của Thịnh Vân Đình sẽ lại tái diễn chuyện đêm mưa ấy. Nàng đếm ngón tay: một lần phạt trượng nè, một lần dầm mưa nè, ta không muốn phải kéo ngài về lần thứ ba đâu. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tinh nghịch khó thấy ở một thiếu nữ 16 tuổi. Mệt lắm đó. Thôi Tuần không khỏi bật cười, khóe miệng nhếch lên, trong mắt không còn vẻ u uất mà thay bằng sắc màu ấm, sáng như sáng chiều sau cơn mưa, khiến khung cảnh xung quanh cũng trở nên lu mờ. Lý Doanh lặng lẽ nhìn hắn một lúc, sau đó mới quay đầu, mỉm cười nhàn nhạt. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa ngân xuân thanh khiết. Như chợt nhớ ra điều gì, Lý Doanh nói: "Ta có thứ này muốn đưa cho ngài." "Thứ gì?" Lý Doanh mở chiếc túi gấm ngũ sắc thêu hoa mẫu đơn, lấy ra một quả cầu bạc chạm vàng tinh xảo. Quả cầu này giống hệt với chiếc nàng đã tặng cho Thôi Tuần lần trước. Nàng đưa nó cho hắn. "Đây này, ta đã thêm vào bạch chỉ, xạ hương, mộc hương, trầm hương, có thể giúp tán hàn giảm đau." Nàng không hỏi quả cầu hương lần trước đã đi đâu, chỉ thấy Thôi Tuần ngơ ngác nhìn vật trong tay nàng, im lặng trong chốc lát rồi mới nói: "Cô vẫn sẵn lòng làm hương cầu cho ta sao?" "Tại sao lại không?" Lý Doanh nhẹ nhàng đáp: "Ta đã quyết định tin ngài thêm một lần nữa, tất nhiên sẽ toàn tâm đối đãi, cũng không bận lòng những chuyện trước kia, nếu không chẳng phải là tự làm khổ mình hay sao?" Bàn tay nàng mở ra, trắng mịn như ngọc dương chi thượng hạng, tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Thôi Tuần trầm mặc một lúc, rồi từ từ cầm lấy quả cầu hương chạm vàng từ lòng bàn tay nàng. "Quả cầu hương lần trước..." Hắn ngập ngừng, giọng trầm lặng. "Đã không còn nữa." Thôi Tuần cẩn thận buộc dây bạc của quả cầu hương vào đai lưng, động tác thận trọng và chân thành. "Nhưng chiếc này sẽ không mất đâu." Đôi mắt Lý Doanh trong suốt như làn nước hồ thu, nàng nhìn hắn rồi mỉm cười. "Được." Dương xuân tháng 3, vạn vật hồi sinh. Tại Tây Thị Trường An, thương nhân tụ hội, người qua lại như mắc cưỡi. Một tủ quán gần đại lộ Chu Tước vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói của các vũ nữ hồ tộc và thực khách. Bên ngoài tủ quán, một thương nhân hồ tộc tóc vàng dắt theo lạc đà, chở đầy hàng hóa chậm rãi đi qua. Trên nhã tọa tầng 2 của tủ quán, hai vị lang quân trẻ tuổi trong thường phục sắc hồng ngồi đối diện nhau, vừa thưởng thức khung cảnh phồn hoa của đại lộ Chu Tước, vừa uống rượu đàm đạo. Không biết hai người đã bàn đến chuyện gì, một người trẻ tuổi, khí phách mạnh mẽ, bỗng giận dữ đập mạnh chén rượu xuống bàn. "Thôi Tuần ngang nhiên đào xới quan đạo, ta đã dâng 10 phong tấu chương buộc tội hắn, nhưng đều như đá chìm đáy biển, thật đáng giận." Vị lang quân ấy chính là quốc tử Tư Nghiệp Lư Hoài, người từng không phục Thôi Tuần tại yến tiệc trừ tịch. Nay hắn được điều nhiệm làm đại lý tự thiếu khanh. Công việc đầu tiên sau khi nhậm chức là gửi tặng Thôi Tuần một vò rượu hình hoa sen khắc đầu phượng để châm biếm. Người đối diện hắn là Hoàng Môn Thị Lan, Vương Huyên, người từng chế nhạo Thôi Tuần lấy sắc thờ người, sắc suy tình mỏng. Hắn dùng giọng điệu ôn hòa, khuyên nhủ: "Hoài Tính à, ta khuyên ngài không nên dâng tấu nữa. Thái hậu căn bản không có ý muốn trị tội Thôi Tuần." Lưu Hoài ngẩn ra. "Tại sao? Chẳng phải Thôi Tuần đã bị Thái hậu phạt đánh trăm trượng, lại còn cách chức sao? Hắn hẳn đã thất sủng với Thái hậu rồi chứ?" Vương Huyên nhấp nhẹ một ngụm rượu nho mỹ tử, đáp: "Cho dù thất sủng, nhưng ta đoán lần này Thái hậu sẽ không trừng trị hắn." Lưu Hoài trầm ngâm. Vương Huyên là Hoàng Môn Thị Lan, gần gũi thánh nhân, phỏng đoán thượng ý đương nhiên cao minh hơn hắn. Hắn nói: "Nguyện nghe cao kiến." Vương Huyên hạ chén rượu, cười nhạt đáp: "Ngài có nghe nói đến việc thi thể của Thịnh Vân Đình, cựu Ngưu Hầu Thiên Uy Quân, bị đào lên hay không?" "Có nghe phong phanh, nghe nói là do Thôi Tuần phát hiện bên ngoài cửa thông hóa, ngay trên quan đạo." "Vậy thì thi thể ấy làm sao lại nằm ở quan đạo được?" Lưu Hoài sửng sốt. "Không phải là bị sơn tặc giết hại hay sao?" Vương Huyên nhếch môi, vẻ mặt hàm ý sâu xa. "Phải hay không ta không dám chắc, nhưng tướng quân Quách Cần Uy, chủ soái Thiên Uy Quân năm xưa, là người được Thái hậu đích thân nâng đỡ. Không phải là Quách Cần Uy khi xưa vốn chỉ là một vị tòng thất phẩm chiết xung phủ giáo úy, tổ tiên đều là bán dạy cỏ sao? Nói đúng ra là hàng môn trong hàng môn. Vì nhận ra sự tài giỏi của ông ta nên Thái hậu mới trọng dụng, đề bạt lên làm phó đô hộ An Tây đô hộ phủ. Quả không làm Thái hậu phải thất vọng, ông ta tự tay thành lập Thiên Uy Quân, toàn bộ đều là những người xuất thân hàng môn. Thiên Uy Quân đánh Đột Quyết nhiều lần đại thắng, trở thành lá cờ sáng ngời nhất của Đại Chu." Lưu Hoài cười nhạt, ngắt lời. Thế thì sao? Chẳng phải 6 năm trước, trong trận đánh với Đột Quyết, Quách Cần Uy khinh địch, dẫn đến toàn quân Thiên Uy gồm 5 vạn người bị tiêu diệt trong trận Lạc Nhạn Lĩnh sao? Cũng vì vậy mà Đại Chu mất đi 6 châu trong quan nội đạo. Từ Phong, Hữu, Thắng, Diêm, Hạ, Thanh. Bách tính 6 châu chịu cảnh lầm than, nạn dân tay trần chạy trốn nghìn dặm về Trường An, tiếng khóc vọng trời. Nếu không nhờ Bùi Thượng Thư Bùi Quan Nhạc đánh bại Đột Quyết ở Ninh Sóc, chỉ e kỵ binh Đột Quyết đã tiến thẳng vào Trường An rồi. Một thất bại nhục nhã như vậy, dù trước đó Quách Cần Uy có lập được bao nhiêu công trạng thì cũng không thể bù đắp nổi. Vương Huyên yên lặng lắng nghe, không tiếp lời ngay. Hắn thông thả uống thêm một chén rượu nho rồi đáp. 6 năm trước, Thánh Nhân đã tự mình chấp chính, nhưng lúc đó quyền bổ nhiệm quan chức định đoạt chính lệnh vẫn nằm chắc trong tay Thái Hậu. Trong triều, đa phần quan lại đều xuất thân hàng môn, thế gia hầu như không có chỗ đứng. Sau trận Lạc Nhạn Lĩnh, 6 châu bị đánh mất, núi sông rách nát, sĩ tử và nho sinh trong thiên hạ dâng tấu thư oán trách, cho rằng Thái Hậu không có mắt nhìn người. Ngay cả Quốc Tử Giám cũng có hơn nghìn học sĩ quỳ trước cổng Đan Phượng, viết sớ bằng máu, chỉ trích nữ nhân làm loạn triều đình, yêu cầu Thái Hậu trao trả quyền lực cho Thánh Nhân. Cuối cùng, Thái Hậu không chịu nổi áp lực, đã phải nhận tội, giao quyền và lui về ở ẩn tại Điện Bồng Lai. Từ đó, Thánh Nhân mới thực sự có quyền bổ nhiệm quan chức. Dù hiện tại thế lực của Thái Hậu vẫn còn mạnh, nhưng so về quyền thế che trời của 6 năm trước thì đã suy yếu đi nhiều rồi. Chẳng phải ít nhất chức vị Thượng Thư Tả Bộc Xạ hiện nay cũng thuộc về thúc phụ của ngài đấy thôi, Hoài Tín. Lưu Hoài nghi hoặc. Bác Diễn, những điều ngài nói ta đều hiểu cả, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc Thái Hậu không muốn trừng trị Thôi Tuần? Vương Huyên nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống bàn, khóe môi hiện lên nét cười khó hiểu. Thái Hậu năm xưa dù bất đắc dĩ trao quyền, nhưng chuyện về Thiên Uy Quân có thực sự khép lại hay chưa? Ngài thử nghĩ xem, nếu ngài là Thái Hậu, có thể hoàn toàn bỏ qua những oán hận này không? Lưu Hoài suy ngẫm một lúc, chậm rãi gật đầu. Oán hận thì đương nhiên có, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Thôi Tuần? Vương Huyên không trả lời ngay, chỉ cười không nói. Lưu Hoài nhìn thấy vẻ mặt ấy, tâm tư hắn xoay chuyển rồi bỗng bừng tỉnh. À, ta hiểu rồi, Thái Hậu không muốn trừng trị Thôi Tuần, chẳng phải vì muốn mượn chuyện Thịnh Vân Đình bị sát hại để làm dậy lên sóng gió, từ đó buông rèm chấp chính trở lại. Lưu Hoài càng nghĩ càng giận, đập mạnh tay xuống bàn. Thảo nào khi Thôi Tuần tự tiện đào quan đạo, Thái Hậu lại làm ngơ không màng. Hóa ra đây chính là toan tính của bà ta. Bước tiếp theo, chẳng lẽ Thái Hậu định sai con chó săn trung thành là Thôi Tuần cắn ngược lại các trọng thần trong triều, vu cáo rằng Thịnh Vân Đình bị kẻ gian ám hại, rồi đổ tội rằng Thiên Uy Quân diệt vong không phải là vì khinh địch, mà là triều đình không kịp cứu viện, để từ đó lật lại sự kiện thảm bại 6 năm trước? Vương Huyên nói, lật lại thì chưa đến mức. Thiên Uy Quân vốn đã là quân đội thất địa, bị người đời phỉ nhổ, chuyện này sớm đã định luận, không thể tranh cãi. Thái Hậu không cần phải dấn thân vào vũng nước đục này. Theo ta thấy, bà ta không trừng trị Thôi Tuần chính là cố ý làm trò cho các đại thần từng ép bà ta thoái vị 6 năm trước xem. Thái Hậu muốn cho họ thấy rằng con rết trăm chân, chết mà không ngã. Dù bà ta đã lui về Điện Bồng Lai, nhưng chỉ bằng một bộ xương khô thật giả khó phân cũng có thể khiến cho bọn họ lo sợ không yên. Lương Hoài vốn căm ghét gian trá, lúc này giận đến mức mắt trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi nói: Từ trước đến nay ta ghét nhất là mưu mô xảo quyệt. Giờ nhìn lại, cái gọi là xác chết chôn dưới quan đạo chắc chắn cũng là một màn kịch của Thôi Tuần. Việc nước, máu và nước mắt của dân chúng sáu châu lại có thể trở thành công cụ để hắn lũng đoạn quyền hành. Nói xong, Lương Hoài liên tiếp uống cạn 3 chén rượu nho, hơi men bốc lên, hắn không cam lòng nói: Bác Diễn, ngài nhìn thấu chuyện này như vậy, chẳng lẽ không có cách nào để nhân cơ hội này trừ khử hạng gian thần như Thôi Tuần hay sao? Vương Huyên hơi khựng lại, vẻ mặt do dự, nhưng cuối cùng chỉ uống cạn một chén rượu, lắc đầu nói: "Ta, Vương Bát Diễn, chỉ là một thứ tử của vương gia, có thể làm đến chức hoàng môn thị lang đã là mãn nguyện. Ta không có chí lớn cứu đời, chỉ mong được sống bình yên cùng mẹ già vợ thơ. Chính tầng trời kia quá cao, ta không có tâm cũng không có gan." Lưu Hoài thất vọng lớn, nói: "Bát Diễn, ngài là trạng nguyên, đứng đầu điện thí mà." Vương Huyên chỉ lắc đầu: "Hoài tính, ta và ngài không giống nhau. Ngài là cháu ruột của tể tướng, tuổi trẻ năm lăng, có chuyện gì xảy ra cũng có Lưu tướng công che chở. Ngài dám gửi rượu sen trêu chọc Thôi Tuần, nhưng ta thì không." Lưu Hoài biết rằng hắn nói đúng sự thật, nên cũng không cố thuyết phục nữa, chỉ cảm thấy u sầu không vui. Uống từng ngụm rượu nho, Vương Huyên thấy vậy an ủi: "Hoài tính à, ngài yên tâm, ta thấy lần này Thôi Tuần chưa chắc có thể bình an vượt qua." Lưu Hoài ngẩng phắt đầu lên: "Sao ngài lại nói vậy?" "Thôi Tuần kiêu ngạo hống hách, nhưng trong thành Trường An vẫn còn một người còn kiêu ngạo và hống hách hơn hắn." Lưu Hoài ngẫm nghĩ một chút, liền đoán được người mà hắn nhắc đến là ai. Vương Huyên nói: "Khi Thôi Tuần làm thiếu khanh sát sự thính, người đó khắp nơi đối đầu với hắn, giờ chẳng lẽ không nhân cơ hội Thôi Tuần bị bãi quan mà trả thù sao?" Nghe vậy, Lưu Hoài lập tức hớn hở, cười nói: "Đúng vậy, lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt, xem Thái Hậu làm sao mà lựa chọn đây." Nỗi bực tức trong lòng Lưu Hoài đã tan biến, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Hắn và Vương Huyên tiếp tục đói ẩm trò chuyện, nói cười vui vẻ. Mặt trời đã lên cao ba sào, bỗng thấy trên đại lộ Chu Tước xuất hiện một cỗ xe ngựa mui trần chậm chậm tiến tới. Xung quanh xe có hàng trăm sĩ tử áo trắng đi theo hộ tống. Người qua đường nhìn thấy cảnh này đều dừng lại. Có người nhìn thấy dung nhan vị lão giả 60 tuổi trong xe, kinh hô: "Là Thôi tướng công!" Lưu Hoài và Vương Huyên nhìn nhau một cái, đồng thời thốt lên: "Thôi tướng công, Thôi Tụng Thanh!" Chẳng phải đó chính là người từng chủ trì Tân Chính Thái Dương, nhưng sau khi Thái Hậu buông rèm chấp chính thì bị bãi nhiệm không rõ lý do, trở thành một thường dân sao? Đó cũng chính là Thôi Tụng Thanh, bá phụ của Thôi Tuần, người đứng đầu thiên hạ cao môn. Dù lui về ở ẩn tại Bác Lăng, vẫn khiến toàn bộ sĩ tử trong thiên hạ quy phục. Ánh mắt hai người đều trở nên sắc bén, trong lòng đều nghĩ rằng bầu trời Trường An lần này e rằng lại sắp đổi thay. Chiếc xe ngựa chậm chậm lăn bánh, cuối cùng dừng lại ở trước cổng Đan Phượng. Trong khi bên ngoài, các nho sĩ áo trắng vẫn kiên quyết không rời đi mà ngồi bệt ngay tại cửa, đợi thầy mình quay lại. Trong điện Bồng Lai, rèm ngọc lấp lánh, màn xanh vắt nhẹ, hương thơm dịu dàng lan tỏa. Thái hậu chậm chậm xoay chiếc túi thơm bằng vàng chạm khắc hoa văn bồ đào và chim muông trong tay, lãnh đạm nhìn lão giả trước rèm hành lễ, giọng bà nhẹ tên: "Thôi Khanh bình thân." Thôi Tụng Thanh đứng dậy. So với 20 năm trước khi bị trục xuất khỏi triều đình, nay ông đã già đi nhiều, tóc bạc phơ, nhưng tinh thần vẫn quắc thước. Thái hậu khẽ cười một tiếng: "Nghe nói mấy năm qua ông đã dùng hết gia sản mở học viện, thúc đẩy khắc bản in sách, khiến nho sĩ xuất thân hàn môn cảm kích vô cùng, gọi ông là Bạch Y Khanh tướng." "Thái hậu quá lời rồi." Thôi Tụng Thanh không kiêu ngạo, không xỉm nịnh: "Mở học viện là để giúp nho sinh nghèo có nơi đọc sách, nhưng dù có mở thêm bao nhiêu học viện cũng không thể phủ rộng đến tất cả. Còn khắc bản in so với chép tay, chi phí thấp hơn nhiều, giúp người nghèo dễ dàng tiếp cận với sách vở. Khi người biết chữ nhiều hơn, sĩ tử ứng thí cũng sẽ đông hơn, triều Đại Chu sẽ có thêm nguồn nhân tài rộng lớn." Nghe vậy, khóe môi Thái hậu thoáng nở một nụ cười, nhưng giọng điệu lại không thật tâm tán thưởng. "Thôi Khanh, ở chốn quê nhà mà vẫn một lòng lo nghĩ quốc sự, quả là không hổ danh Bạch Y Khanh tướng." Thôi Tụng Thanh nghe ra ý châm biếm trong giọng nói của bà, nhưng không bận tâm, ngược lại còn đáp: Bẩm Thái hậu, bốn chữ Bạch Y Khanh Tướng thần không dám nhận. Thần chỉ mong đời này quốc thái dân an, sống yên bể lặng. Vì nguyện vọng ấy, thần dù tan xương nát thịt cũng không từ nan. Hay cho câu tan xương nát thịt cũng không từ nan. Thái hậu lớn tiếng: Thôi Tụng Thanh, 20 năm trước Ngô đã nói với ông, lần sau Ngô triệu ông sẽ là ngày ông mất mạng. Vậy lần này tại sao ông còn dám đến Trường An? Thôi Tụng Thanh không chút sợ hãi: Thần dám đến là vì thần đánh cược rằng Thái hậu sẽ không giết thần mà còn muốn khôi phục chức quan cho thần. Ơ, vì sao? Tuy Thái hậu ghét thần, nhưng Tân Chính Thái Xương là tâm huyết 30 năm của Thái hậu. Nay Thượng Thư Tả Bộc Xã Lưu Dụ Dân bảo thủ, cho rằng Tân Chính làm lung lay nền tảng quốc gia, Lưu Đảng ngày càng lớn mạnh, chống đối Thái hậu. Giờ đây Thái hậu lại tự tay trừng phạt sát sự thính Thiếu Khanh Thôi Tuần, như thể chặt đi một cánh tay của mình. Nếu không muốn tâm huyết 30 năm bị hủy hoại, Thái hậu không còn cách nào khác ngoài việc khôi phục chức quan cho thần. Thái hậu nghe xong cười khẩy: Ông phân tích thật rõ ràng rành mạch. Thôi Tụng Thanh bình thản: Tân Chính Thái Xương cũng là tâm huyết cả đời của thần. Thần không muốn nhìn thấy tâm huyết của mình bị vứt bỏ. Dẫu phải chịu cảnh chết không có chỗ chôn, thần vẫn nguyện quay lại Trường An. Sau rèm, ánh mắt của Thái hậu tối lại. Được, vậy Ngô thỏa nguyện của ông, cho ông khôi phục chức quan. Nhưng kết cục sau này của ông, ta không dám chắc. Thôi Tụng Thanh chỉ mỉm cười nhàn nhạt: Diệt dư tâm chi sở thiện hề, tuy cử tử kỳ do vị hối. Nghe câu này, Thái hậu không thể nói thêm lời độc địa nào nữa. Cho dù căm ghét ông đến mấy thì vẫn không thể không thừa nhận người này một mực trung thành, một lòng vì nước vì dân. Bà trầm ngâm một chút rồi nói: Thôi Tụng Thanh, ông và cháu ông quả là một trời một vực. Thôi Tụng Thanh chính trực liêm khiết, hết lòng vì nước. Trong khi đó, Thôi Tuần lại dựa thế lộng quyền, vu oan hãm hại người hiền. Cùng là người nhà họ Thôi ở Bắc Lăng, một người được vạn dân kính ngưỡng, một kẻ bị thiên hạ phỉ nhổ, một người lưu danh thiên cổ, một kẻ chịu tiếng xấu muôn đời. Thôi Tụng Thanh cúi nhẹ đầu: Điều thần hối hận nhất đời này chính là từng viết thư tiến cử Thôi Tuần cho Quách Cường Uy. Thái hậu cười lạnh: Thà chết đói còn hơn thức tiếc, câu này không áp dụng được với Thôi Tuần. Thôi Tụng Thanh nén sự chán ghét trong lòng với Thôi Tuần, nói: Tuy Thôi Tuần có đức hạnh thấp kém, nhưng quả thực là một lưỡi dao tốt. Hắn chọc giận Thái hậu, chỉ cần phạt nhẹ là đủ. Thần cho rằng Thái hậu nên gạt bỏ tư thù, tái trọng dụng hắn. Thái hậu ngẩng lên: Ông nói tư thù? Thôi Tụng Thanh gật đầu: Thái hậu là vì công chúa Vĩnh An. Đừng nhắc đến nữa. Thái hậu bỗng nghiêm giọng ngắt lời: Thôi Tụng Thanh, nếu ông còn muốn ở lại Trường An thì đừng bao giờ nhắc đến Minh Nguyệt Châu. Thôi Tụng Thanh sững người, cúi đầu không nói thêm lời nào. Thái hậu vẫn chưa nguôi giận, ngực bà phập phồng kịch liệt, tay siết chặt túi thơm trong lòng bàn tay. Ngô hận không thể băm vằm Thôi Tuần thành trăm mảnh, nhưng mạng hắn Ngô không thể không giữ. Trường An này kẻ muốn giết hắn nhiều không đếm xuể. Thôi Tụng Thanh, ông đi đi, bảo vệ mạng hắn, nhưng đừng nhắc lại chuyện trọng dụng hắn. Ngô không muốn thấy hắn thêm một lần nào nữa. Thôi Tụng Thanh thầm thở dài trong lòng, nhưng vẫn cung kính đáp: Thần tuân lệnh. Lúc này Thôi Tụng Thanh vừa nhập kinh, lần thứ hai được phong làm Thượng Thư Hữu Bộc Xạ, chức vị ngang hàng tể tướng. Ông ta một lòng vì nước, danh vọng trong triều và dân gian đều cực kỳ cao. Vì vậy, lần tái nhiệm này hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bách tính truyền tai nhau, nói rằng cuối cùng Thái hậu cũng không còn bị Thôi Tuần mê hoặc. Nay Thánh Nhân có Thôi Tướng Công và Lư Tướng Công phò tá, Đại Chu tất sẽ đạt tới cảnh thịnh thế thái bình, biển lặng nước trong. Trong Thôi phủ, Lý Doanh vừa băng bó vòng vải lụa trắng cuối cùng cho Thôi Tuần rồi quay lưng đi, không nhìn đến những vết sẹo chằng chịt trên người hắn. Nàng bưng chậu đồng đặt trên án, nói: "Ta ra ngoài trước, ngài mặc áo cẩn thận, đừng để động đến vết thương." Phía sau, tiếng ừ khẽ khàng của hắn truyền đến. Lý Doanh bưng chậu đồng ra giếng, bắt đầu giặt sạch vải lụa đã dùng. Nàng vốn là một tiểu công chúa ngọc ngà cao quý, chưa từng phải làm những công việc này. Nhưng việc giặt lụa cũng không phải là điều gì quá khó khăn, không cần học, nàng cũng biết làm. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ vì mình là công chúa mà làm những việc này là hạ thấp thân phận. Thân phận công chúa là vinh quang nàng có từ khi sinh ra, không phải gông cùm trói buộc nàng tiến bước. Dưới cửa sổ, Thôi Tuần đang khoác lên lớp áo ngoài cuối cùng. Hắn rất cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi làm động đến vết thương. Đau đớn khiến hắn hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi về phía bóng dáng mảnh mai đang ngồi xổm giặt lụa ngoài cửa sổ. Hắn yên lặng ngắm nàng. Đột nhiên, nỗi đau từ những vết thương dường như tan biến. Nàng mang một loại sức mạnh khiến người ta bình tâm, làm dịu đi mọi giông tố trong lòng. Kẻ yếu nhược như Trịnh Quân là vậy, kẻ âm trầm như hắn cũng không ngoại lệ. Tiên đế chọn Trịnh Quân làm phò mã, có lẽ ôm lòng muốn nếu cải cách thất bại, Trịnh gia sẽ bảo vệ nàng. Nhưng thực ra, nàng chẳng cần ai bảo vệ. Tâm tính nàng kiên cường hơn bất cứ ai. Dù không còn thân phận công chúa, không cha mẹ, không nhà chồng, nàng vẫn có thể sống tốt. Khi Lý Doanh giặt xong vải lụa, nàng đứng thẳng người, xoay đầu lại thì thấy Thôi Tuần đã mặc xong y phục, quỳ ngồi dưới cửa sổ. Trước cửa sổ, một nhánh hải đường vươn mình qua khung gỗ, những cánh hoa đỏ thắm tầng tầng lớp lớp như ráng chiều. Bên dưới tán hoa, gương mặt nghiêng nghiêng của Thôi Tuần ẩn hiện mờ mờ, tựa băng ngọc, làm lu mờ cả sắc hoa rực rỡ. Cảnh đẹp đến vậy, bước chân của Lý Doanh cũng bất giác chậm lại. Nàng thầm nghĩ, Thôi Tuần được gọi là Liên Hoa Lan, quả không sai. Nhưng dù là hoa sen rực rỡ, cũng không thể sánh bằng hắn. Có lẽ cảm nhận được nàng đến gần, Thôi Tuần hơi nghiêng đầu. Đôi mắt đen như mực của hắn nhìn nàng, khiến tim nàng bất giác lỡ nhịp. Lý Doanh vội cúi đầu, giấu đi sắc đỏ thoáng qua trên gương mặt, rồi bước nhanh vào phòng ngủ. Nàng ngồi đối diện hắn, thấy hắn đưa tới một chồng giấy trắng dày. Nàng đón lấy. Đây là gì? Sổ ghi chép việc ra vào của cung nữ bên cạnh Thái Hậu. Lý Doanh kinh ngạc. Chẳng phải đã bị tra xét và thu giữ rồi sao? Lời vừa dứt, nàng liền nhận ra điểm khác thường. Trước đó, sổ ghi chép lấy được từ nội thị tỉnh là trên thẻ tre, nhưng bản này lại viết trên giấy gai trắng, nét chữ tiểu khải ngay ngắn, nhỏ nhắn quen thuộc. Thôi Tuần gật đầu. Bản này là do ta sao chép lại? Lý Doanh nhìn vết mực còn chưa khô hẳn. Ngài chép từ khi nào? Vài ngày qua. Lý Doanh ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt hắn xanh xao tái nhợt. Chẳng trách những ngày qua khi thay thuốc, nàng nhận thấy vết thương của hắn hồi phục rất chậm. Ban đêm, ánh sáng từ đèn cửa sổ vẫn luôn mờ mờ. Vì thế nàng nói, ngài còn chưa khỏi hẳn, viết chữ thế này sẽ động đến vết thương, không đau sao? Hắn lắc đầu, không đau. Lý Doanh thở dài một tiếng, làm sao có thể không đau? Ai trên đời này không sợ đau? Chỉ là hắn đã quen nhẫn nhịn, không bao giờ chịu nói ra mà thôi. Dù có chép cũng không cần phải làm ngay như vậy, nhất là trong mấy ngày qua. Sổ gốc đã bị tịch thu, ta sợ để lâu trí nhớ sẽ phai nhạt. Lý Doanh lật qua từng trang, tất cả đều rất chính xác, không sai một chữ. Nàng càng xem càng cảm thấy áy náy. Ngài bị thương nặng thế này, còn hao tâm tổn trí vì ta mà làm những việc này, thực sự ta cảm thấy ngại lắm. Đôi mắt nàng cụp xuống, hàng mi dài rung nhẹ, trên gương mặt thanh tú hiện lên nét lo lắng. Nàng thực lòng lo cho hắn. Thôi Tuần nhìn nàng chăm chú, hồi lâu mới thu lại ánh mắt. Không cần ấy đấy, ta làm những việc này. Hắn ngừng một chút. Không phải vì cô. Lý Doanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Thôi Tuần nói tiếp. Ta làm vì Vân Đình. Thịnh Vân Đình. Hắn gật đầu. Là bằng hữu chí cốt của ta. Nếu không có cô giúp đỡ, hài cốt của Vân Đình đã mục nát chứ quan đạo. Vì tình vì nghĩa, ta đều phải cảm tạ cô. Lý Doanh mím môi, cõi lòng áy náy tựa hồ được giãn ra đôi chút, nhưng lại mang theo cảm giác bâng khuâng khó hiểu. Nàng siết nhẹ tay đang cầm tờ giấy gai trắng, thấp giọng. A nương không cho ngài điều tra tiếp, ngài còn chép những thứ này ra làm gì? Nếu để A nương phát hiện, vậy phải làm sao? Nàng tuy trong lòng canh cánh muốn tra rõ chân tướng, nhưng kể từ khi thấy hắn bị mẫu thân trách phạt đến mất nửa mạng, nàng lại không muốn hắn điều tra nữa. Việc có đi hay không là chuyện của riêng nàng, nàng không muốn hắn bị liên lụy. Thôi Tuần lại nói, cô yên tâm, Thái hậu sẽ không giết ta. Lý Doanh có chút không hiểu, tại sao ngài lại chắc chắn như vậy? Lần trước lăng mộ của cô bị hủy hoại, Thái hậu cũng không giết ta, lần sau bà ấy cũng sẽ không giết ta. Lý Doanh suy nghĩ một lát, hỏi, có phải A nương vẫn cần ngài giúp việc cho bà ấy? Câu trả lời trong lòng hắn không phải như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu. Lý Doanh thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì ta yên tâm đôi chút rồi. Nói xong, nàng lại có chút do dự. Nhưng nếu lại bị phạt trượng trăm roi thì đâu có được. Hắn đáp, vậy phiền cô chăm sóc ta lần nữa. Thôi Tuần xưa nay lãnh đạm, rất ít khi nói ra những lời xem như yếu thế, nhưng thực chất lại để xoa dịu bầu không khí. Thế mà khi nói lời này, nét mặt hắn vẫn điềm nhiên như thường, giọng điệu cũng không có chút biến đổi, khiến Lý Doanh không nhịn được mà bật cười khúc khích. Từ sau khi tỉnh lại ở Hồ Sen, đây là lần đầu tiên nàng cười thoải mái đến vậy. Chân mày vốn nhíu chặt của nàng dần dần giãn ra. Dưới ánh dương ấm áp lọt qua song cửa, gương mặt trắng như ngọc của nàng tựa hồ được phủ thêm một tầng ánh sáng dịu nhẹ như minh châu. Thôi Tuần bất giác cong khóe môi, hắn cúi đầu từ tay nàng cầm lấy một tờ giấy gai trắng. Chỉ là tối qua khi sao chép, ta phát hiện ra một thứ. Phát hiện gì? Hắn định mở lời thì đột nhiên cửa lớn phủ đệ bị người ta đạp mạnh, tiếp đó là một toán binh sĩ xông vào. Lý Doanh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một nam nhân vận quan bào đỏ thẫm, diện mạo anh tuấn, ung dung bước vào sân. Khi thấy người đó, Thôi Tuần lại không tỏ ra ngạc nhiên, tựa hồ đã sớm đoán trước hắn sẽ đến. Hắn quay sang nàng, thản nhiên nói, đó là Thẩm Khuyết. Thẩm Khuyết? Chẳng phải là con trai út của A Di, biểu đệ của nàng, Thẩm Khuyết đó sao? Lý Doanh bất giác nhìn về phía hắn. Thẩm Khuyết mặt vuông, mày rậm, mắt sáng như sao, giữa chân mày có vài nét phản phất giống A Di và biểu tỷ, nhưng khác biệt ở chỗ A Di và biểu tỷ hòa nhã khiêm tốn, còn hắn thì tỏ ra kiêu ngạo ngông cuồng, chẳng khác nào những đường huynh đường đệ bị chiều chuộng đến hư hỏng của nàng. Huống hồ Thịnh Vân Đình là do chính tay hắn sát hại, nên dù Thẩm Khuyết là biểu đệ của nàng, Lý Doanh vẫn không khỏi sinh lòng chán ghét. Nàng thấy hắn hùng hùng hổ hổ đến đây, trong lòng vô cùng lo lắng cho Thôi Tuần. Thôi Tuần! Hắn tựa hồ nhận ra nỗi lo trong mắt nàng, nhẹ giọng trấn an. Không sao. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài, thần sắc lạnh nhạt. Thẩm tướng quân đại giá quang lâm, chẳng hay là có việc quan trọng gì? Chẳng có việc quan trọng nào cả. Thẩm Khuyết cười nhạt. Chỉ là đến đây để giết một con chó rơi xuống nước mà thôi. Thôi Tuần vẫn giữ nét mặt bình thản. Ngươi nhận thánh chỉ hay nhận lệnh của Thái hậu? Không phải thánh chỉ, cũng chẳng phải lệnh của Thái hậu. Thẩm Khuyết chậm rãi nói. Là ta, Thẩm Khuyết, muốn giết ngươi. Hắn phất tay, đám binh sĩ sau lưng lập tức xông lên, tay cầm đao kiếm, vây chặt lấy Thôi Tuần. Bị đao kiếm vây quanh, hắn không sợ hãi, chỉ nhàn nhạt nói. Thánh nhân và Thái hậu chưa hạ chỉ, ta xem các ngươi ai dám động đến ta. Giọng hắn tuy bình thản, nhưng khi thốt ra lại khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng. Đám binh sĩ cầm đao nhìn nhau, nhớ đến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn trong 3 năm qua, nhớ đến những hình cụ tàn khốc ở sát sự thính, nhớ đến thi thể của Vương Lương bị chó hoang gặm nhắm. Cả bọn bất giác run rẩy, đồng loạt lùi một bước. Thẩm Khuyết nổi giận, quất roi vào một binh sĩ gần nhất, khiến trên mặt hắn lập tức xuất hiện một vết máu dài. Thẩm Khuyết lại đá hắn văng ra. Đồ vô dụng! Hắn sải bước về phía Thôi Tuần. Thôi Tuần, đồ chó nhà ngươi, còn dám mượn thế Thái Hậu mà làm càn sao? Ngươi chẳng qua là một con chó rơi xuống nước, đã bị cách chức. Giết ngươi chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Thôi Tuần cười khẩy. Vậy ngươi thử xem. Lời nói dường như không hề đặt Thẩm Khuyết vào mắt. Thẩm Khuyết tức đến mức dậm chân. Hắn nhớ lại 3 năm qua, người này lần nào cũng chống đối hắn. Ngay cả việc nhỏ như thu chút lợi lộc của thương nhân người Hồ, Thôi Tuần cũng có thể thổi phồng thành chuyện lớn, nói hắn cấu kết hồ nhân mưu phản, suýt nữa bắt hắn vào sát sự thính chịu cực hình. Nghĩ đến đây, Thẩm Khuyết càng căm hận. Hắn rút kiếm bên hông, kề sát cổ Thôi Tuần, gằn giọng. Thôi Tuần, đồ chó, ngươi thực sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Hắn thậm chí không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt mỉa mai. Làm chuyện ngu ngốc như giết người, lại để Bùi Quan Nhạc xúi dục. Xem ra quan hệ giữa các ngươi không gì có thể phá vỡ nổi. Thẩm Khuyết ngẩn người, sau đó cười nhạo. Thôi Tuần, ngươi đừng tưởng có thể châm ngòi ly gián. Ta nói cho ngươi hay, cho dù hôm nay ta lấy mạng ngươi, Thái Hậu cũng sẽ không trách phạt ta. Ai bảo ta là cháu trai của bà ta? Ai bảo bà ta thiếu nợ mẹ ta kia chứ? Dứt lời, hắn giơ bội đao lên, toan chặt cổ Thôi Tuần. Lý Doanh kinh hãi, ngọn quỷ hỏa màu xanh lục trong tay nàng thoáng hiện ra. Cho dù là bị phản vệ, nàng cũng muốn cứu Thôi Tuần. Thôi Tuần vẫn điềm tĩnh đứng trước mặt, ánh mắt không chút dao động, dù trước mặt là lưỡi dao sắc bén của kẻ địch. Tuy nhiên, khi lưỡi đao kia vừa giơ lên chuẩn bị giáng xuống, bỗng một tiếng quát vang lên từ phía sau. Dừng tay! Thanh âm trầm lạnh ấy làm cả sân viện đều im lặng. Thẩm Khuyết lập tức dừng động tác, lưỡi đao dừng lơ lửng trên không. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là tân nhiệm thượng thư Hữu Bộc Xạ, Thôi Tụng Thanh. Thẩm Khuyết nhíu mày không cam lòng, lớn tiếng hỏi. Thôi tướng công, ta biết Thôi Tuần là cháu ruột của ngài, nhưng chẳng lẽ ngài đến đây để bao che cho hắn? Thôi Tụng Thanh ánh mắt lạnh lùng, liếc qua hắn một cái, giọng điệu không chút cảm tình. Cho dù Thôi Tuần không phải là cháu ta, Thẩm tướng quân cũng không thể vô cớ giết người. Thẩm Khuyết vẫn không chịu nhượng bộ. Ta giết Thôi Tuần là ý nguyện của dân chúng. Thôi Tụng Thanh nghe vậy, khẽ nhếch môi mỉa mai. Nếu chỉ cần ý nguyện của dân chúng là có thể giết người, tính mạng của Thẩm tướng quân e rằng cũng khó mà giữ nổi qua ngày hôm nay. Thẩm Khuyết nghe xong bị nghẹn họng, không thể nói thêm lời nào. Thôi Tụng Thanh tay chắp sau lưng, lạnh nhạt tiếp lời. Biến đi, chỉ cần ta, Thôi Tụng Thanh còn đứng ở Trường An một ngày, không ai được phép động vào Thôi Tuần. Thẩm Khuyết đành nghiến răng, hung hăng liếc nhìn Thôi Tụng Thanh một cái, sau đó giận dữ rời đi. Khi Thẩm Khuyết đã đi, Thôi Tụng Thanh vẫn đứng yên trước cổng chính, không chịu bước vào bên trong một bước. Thôi Tuần đứng lặng hồi lâu, sau đó bước tới, cúi người hành lễ. Bá phụ! Hành lễ xong, hắn từ tốn đứng thẳng người, nhưng ánh mắt của Thôi Tụng Thanh chỉ toàn sự chán ghét, như thể đang nhìn một kẻ không đáng tồn tại. Sau một lúc lâu, Thôi Tụng Thanh lạnh lùng lên tiếng. Tại sao ngươi lại không chết ở Đồ Quyết? Thôi Tuần ngẩn người. Thôi Tụng Thanh hờ hững cất tiếng. Ngươi mất mẹ từ năm 3 tuổi, sau khi phụ thân tục huyền, ngươi không hòa hợp với mẹ kế và các huynh đệ. Có lần vì đứa em cùng cha khác mẹ đặc biệt danh cho ngươi là Liên Hoa Lan, ngươi đã đánh nó đến chảy máu đầu. Phụ thân ghét bỏ ngươi, cho rằng ngươi ngỗ nghịch phóng túng, tính khí thất thường. Nhưng ta lại nghĩ rằng bản tính của ngươi như vậy tất cũng do hoàn cảnh mà ra. Huống hồ ngươi văn thao võ lược, chính là người kiệt xuất nhất của Thôi gia ta. Nếu có thời gian rèn luyện, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của Đại Chu. Ta trân quý tài năng của ngươi, nhưng không thể can thiệp vào chuyện nhà ngươi, đành viết thư tiến cử ngươi cho Quách Cần Uy, chủ soái Thiên Uy quân. Vào năm ngươi 14 tuổi, Quách Cần Uy tuy xuất thân hàn môn, nhưng yêu thương binh sĩ, trí dũng song toàn. Ta nghĩ nếu được người như ông ta tôi luyện, ngươi ắt sẽ mài dũa thành tài, đạt được hoài bão. Thôi Tuần nghe đến đây, đầu càng cúi thấp hơn, giọng của Thôi Tụng Thanh càng ngày càng lạnh lùng. Nhưng ngươi thì sao chứ? Ngươi đã làm gì? Trong trận Lạc Nhạn Lĩnh, Quách Cần Uy tuy quyết sách sai lầm, mất thành mất đất, nhưng ông ta vẫn lấy cái chết để bảo toàn danh tiết. Những binh sĩ khác của Thiên Uy quân không chịu bị bắt, đều quyết chiến đến cùng. Nếu kết cục dừng lại ở đó, Thiên Uy quân còn có thể nhận được sự thương cảm, tội đáng chém, tình đáng thương. Còn ngươi, vì muốn sống sót, lại đầu hàng đột quyết, khiến sử quan đến cả lời cảm thông cũng không thể hạ bút nổi. Vậy nên, Thôi Tuần, tại sao ngươi lại không tự sát? Tại sao ngươi không chết ở đột quyết đi? Từng lời chất vấn của Thôi Tụng Thanh như những lưỡi dao, Thôi Tuần đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn người trưởng bối mà hắn tôn kính nhất, ánh mắt thoáng qua sự mơ hồ. Hắn cố gắng nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khó nhọc thốt ra. Ngay cả con kiến cũng có thể sống tạm bợ, tại sao ta lại không thể sống? Thôi Tụng Thanh cười giận. Tốt, tốt lắm. Một câu con kiến cũng có thể sống tạm bợ. Hay, hay lắm. Là ta đã nhìn nhầm ngươi. Không ngờ Thôi Thị Bác Lăng lại sinh ra một kẻ ham sống sợ chết như ngươi. Thôi Tuần ánh mắt ngày càng mơ hồ. Mỗi người đều có đạo của riêng mình. Đạo của bá phụ là thúc đẩy tân chính, ổn định quốc gia. Vì điều đó không tiếc trở mặt với thân bằng quyến thuộc, sống cuộc đời thanh bần. Còn ta cũng có đạo của ta. Trước khi hoàn thành đạo của mình, ta không thể chết. Thôi Tụng Thanh quát lên. Đạo của ngươi, chẳng lẽ chính là vì mạng sống mà đầu hàng đột quyết, cúi mình van xin trước nữ nhân hồ tộc? Những lời nói ấy dường như đâm trúng nỗi đau sâu kín trong lòng Thôi Tuần. Đôi mắt hắn xám xịt như mặt hồ bao phủ bởi sương mù lúc bình minh. Hắn khẽ khàng cười, đáp. Khi ở đột quyết, quả thực ta có hàng nghìn, hàng vạn cơ hội để tự sát. Chết rồi sẽ không còn bị sỉ nhục nữa. Nhưng ta không muốn chết. Thôi Tụng Thanh thất vọng tràn trề. Trước khi đến đây, ta còn tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho ngươi. Ta nghĩ có lẽ vì đột quyết canh phòng nghiêm ngặt nên ngươi không thể chết. Không ngờ là chính ngươi không muốn chết. Khuôn mặt Thôi Tuần trắng bệch như đêm đông phủ đầy tuyết mới, không còn chút sắc máu. Hắn dường như giằng xé rất lâu, cuối cùng lên tiếng. Bá phụ đã nghe về chuyện di hài của Thịnh Vân Đình, Ngu Hầu Thiên Uy quân bị phát hiện trong quan đạo chưa? Thôi Tụng Thanh nghe vậy, chỉ thản nhiên đáp một câu. Thì sao? Một câu nói khiến Thôi Tuần như rơi vào hố băng. Thôi Tụng Thanh chậm rãi nói. Chẳng lẽ ngươi muốn nói có kẻ đã cố ý khoanh tay đứng nhìn, khiến Thiên Uy quân toàn quân bị diệt? Tạm không bàn đến việc án Thiên Uy quân đã định, chỉ riêng việc dẫn 5 vạn quân đến Lạc Nhạn Lĩnh cũng là quyết định của Quách Cần Uy. Ông ta chịu tội, chẳng lẽ không đáng sao? Thôi Tuần, ngươi định đổ hết nguyên do cho việc ngươi ham sống sợ chết là vì cái không biết có hay không ấy sao? Khuôn mặt Thôi Tuần thê lương như đêm tuyết đầu mùa, bỗng bật cười nhẹ. Không, là chính ta ham sống sợ chết, không có lý do nào khác. Thôi Tụng Thanh hoàn toàn thất vọng, ông lạnh lùng nhìn Thôi Tuần. Tuy nhân phẩm của ngươi thấp kém, nhưng vẫn còn đôi chút tài năng. Ta sẽ thuyết phục Thái Hậu phục chức cho ngươi. Nhưng từ nay về sau, trên triều đình, ngươi không được gọi ta là bá phụ. Ta không muốn mất mặt vì ngươi. Thôi Tuần vô hồn đáp. Được. Thôi Tụng Thanh liếc nhìn hắn lần cuối, đầy ghét bỏ, rồi vứt tay áo bỏ đi. Thôi Tụng Thanh vừa rời đi, Thôi Tuần lặng lẽ đứng trước cửa thật lâu, rồi mới chậm rãi xoay người, quay trở lại tẩm phòng. Lý Doanh nhìn theo bóng lưng hắn, mím nhẹ đôi môi, bước theo, đến tẩm phòng, rồi quỳ gối trước án thư. Thôi Tuần không nói gì, nàng cũng lặng im, chỉ yên tĩnh ngồi đối diện với hắn, lặng lẽ bầu bạn. Thần sắc Thôi Tuần trống rỗng, trong đôi mắt đen nhánh như mực ấy, tựa hồ ẩn giấu một vực sâu không cách nào chạm đến. Một lúc lâu, hắn bỗng ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Trước đó ta đã từng nói với cô, đêm qua trong lúc sao chép, ta phát hiện ra một điều bất thường." Lý Doanh nhỏ giọng hỏi: "Ngài phát hiện điều gì?" "Hậu cung của Trịnh Hoàng hậu có một cung nữ tên Vãn Hương. Khi Trịnh Hoàng hậu phạm tội, các cung nữ trong cung đều bị giáng chức hoặc xử tử. Duy chỉ có Vãn Hương không những toàn mạng mà còn được thăng làm tư thiện của cục thượng thực. Nhưng một năm sau, nàng ta bị Thái hậu hạ lệnh đánh chết ngay tại chỗ." "Ngài muốn nói rằng nàng ta là nội ứng của A Nương, vì thế mới không bị xử tử mà còn được trọng dụng?" Thôi Tuần gật đầu: "Ừ, Trịnh Hoàng hậu có tính tình kiêu ngạo, đối đãi cung nữ không chút khoan dung. Mẫu thân cô vì tự bảo vệ mình, mua chuộc cung nhân trong cung Trịnh Hoàng hậu để thám thính tin tức, cũng chẳng phải điều gì sai trái." "Nếu là người của A Nương, vì sao lại bị đánh chết không thương tiếc?" "Nếu ta đoán không sai, nàng ta có lẽ giống Vương Đoàn Nhi, bị giết để diệt khẩu." Lý Doanh chấn động: "A Nương diệt khẩu? Vì cớ gì bà phải làm thế? Chẳng lẽ..." Nửa câu sau nàng không cách nào thốt ra thành lời. Bởi nếu Thái hậu quả thực làm vậy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là Vãn Hương đã biết được bí mật kinh thiên động địa nào đó, khiến Thái hậu không thể không xuống tay. Mà rốt cuộc đó là bí mật gì, lại có giá trị để khiến bà phải làm đến mức này? Lý Doanh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Đôi vai nàng khẽ run, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, ngón tay trắng bệch. Một lúc lâu sau, nàng mới khó nhọc lên tiếng: Thật sự là A Nương sao?" Thôi Tuần nhìn nàng. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự nói rằng Thái hậu là kẻ tình nghi lớn nhất. Nhưng lúc này, trong lòng hắn lại nảy sinh một tia không nỡ. Hắn chậm rãi nói: "Chỉ dựa vào cái chết của Vãn Hương, chưa thể khẳng định được điều gì." Nghe vậy, vẻ mặt Lý Doanh thoáng dịu đi đôi chút. Nàng lẩm bẩm: "Ngài nói đúng, có lẽ là nàng ta đã phạm phải sai lầm gì đó mới bị phạt trượng đến chết, không phải A Nương ta diệt khẩu." Lời vừa nói, chính nàng cũng cảm thấy khó tin. Nếu thực sự là phạm lỗi, thì sao lại bị đánh chết tàn nhẫn như thế? Khi ấy, Nương đã là một hoàng hậu. Nếu cung nữ ấy gây tội, sử quan sẽ ghi chép rõ ràng, chứ sao lại để hoàng hậu mang tiếng ác vì đã đích thân xử tử cung nhân? Thôi Tuần thấy nàng thất thần, liền nói: "Muốn biết Vãn Hương chết vì cớ gì, cũng không phải là không có cách." Lý Doanh ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Ngài có cách sao?" Thôi Tuần gật đầu: "Vãn Hương từng có một đối thực trong cung, tên là Tưởng Lương. Sau khi Vãn Hương qua đời, ông ta cũng chạy trốn khỏi cung. Nếu tìm được ông ta, có lẽ có thể biết được chân tướng cái chết của nàng ta." "Vậy Tưởng Lương hiện giờ ở đâu?" "Lần cuối có người nhìn thấy ông ta là ở Quỷ Thị Trường An." Cái gọi là Quỷ Thị Trường An nằm trong phường Vũ Bản, là một chợ đêm náo nhiệt. Khi trời tối, Trường An cấm giới nghiêm, người đi đường không được ra khỏi phường. Nhưng Quỷ Thị lại khai chợ vào lúc nửa đêm, khi gà gáy thì giải tán. Những thứ được bán tại đây đều là hàng hiếm khó tìm, phần lớn không rõ nguồn gốc, thương nhân cũng không nộp thuế. Quan binh từng nhiều lần điều tra nhưng không lần nào thành công, vì thế nơi này được gọi là Quỷ Thị. Thôi Tuần nói: "Tưởng Lương cần tránh bị truy sát, lại cần bạc để mưu sinh, Quỷ Thị là nơi tốt nhất cho ông ta." Lý Doanh gật đầu: "Vậy đêm nay chúng ta đến Quỷ Thị tìm ông ta." Thôi Tuần đáp được. Lòng Lý Doanh như gần chạm đến sự thật, nhưng càng lúc càng thấp thỏm. Nếu sự thật là A Nương nàng... Thôi Tuần dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, bất chợt hỏi: Nếu thật sự là thái hậu, công chúa định thế nào? Ta định thế nào sao? Trong mắt Lý Doanh hiện lên vẻ mờ mịt. Nếu thật sự là A Nương ta, ta cũng đâu thể báo thù bà. Ta luôn nhớ mỗi lần ta ốm đau, bà đều ôm ta vào lòng, lo lắng không yên. Ta không thể tin được vì ngôi vị hoàng hậu mà bà đã giết ta. Thôi Tuần trầm mặt, Lý Doanh cũng không nói thêm. Một lúc lâu sau, nàng chỉ thở dài. Nếu đúng là A Nương, thì ta cũng không muốn lang bạt nữa. Ta sẽ tự tìm đến Vong Tử Thành. Thôi Tuần ngẩng đầu nhìn nàng. Không phải công chúa luôn sợ cô độc hay sao? Vì sao lại tự nguyện đến Vong Tử Thành? Lý Doanh cười khổ, nói: Từ sau khi tỉnh lại bên Hồ Sen, mọi chuyện đều đã đổi thay. Vật còn mà người đã chẳng còn. Với thế nhân, ta chỉ là một vị công chúa yểu mệnh, người từng khiến Trường An máu chảy thành sông. Chẳng ai tiếc thương cái chết của ta, chỉ có A Nương, chỉ có A Nương là vẫn còn nhớ đến ta. Vì ta mà bà đã thắp sáng đèn trường minh khắp 40,000 ngôi chùa thờ Phật trên cả nước, cầu nguyện cho ta sớm được đầu thai. Bà cũng có thể vì một túi thơm của ta mà tha thứ cho ngài, có thể vì cây bồ đề ta trồng mà khóc lóc thảm thiết. Nếu thật sự bà đã hạ sát ta, vậy thì ta nghĩ ta thật sự không biết phải tin vào điều gì nữa. Thay vì như vậy, chi bằng ta đến Vong Tử Thành, chờ đến khi A Nương thọ chung, ta mới luân hồi chuyển kiếp. Nàng nói những lời này với vẻ mặt ngơ ngẩn, tựa như mất đi phương hướng. Đúng vậy, nếu ngay cả A Nương cũng không thể tin tưởng, nàng còn biết tin ai đây? Thôi Tuần mím môi, bỗng cất tiếng hỏi: Vậy nên nếu đêm nay tìm ra chân tướng, công chúa định đến Vong Tử Thành thật sao? Lý Doanh thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn trắng nhợt tựa tuyết, khiến lòng nàng bỗng dưng trùng xuống. Trong tâm trí, nàng lại nhớ đến ánh mắt trống rỗng khi nãy của Thôi Tụng Thanh khi chế giễu hắn không dám tự sát để giữ gìn danh tiết. Ngón tay nàng siết chặt lấy vạt áo, không khỏi dâng lên một chút không nỡ. Nhưng người sống kẻ chết vốn cách biệt, nàng chỉ là một cô hồn lạc lõng, nhân gian này chẳng phải là nơi nàng nên lưu lại quá lâu. Thôi Tuần trầm mặc hồi lâu, bỗng nở một nụ cười nhạt. Cũng tốt, có lẽ Vong Tử Thành còn sạch sẽ hơn nhân gian này. Lý Doanh cũng rơi vào trầm mặc, một lát sau mới khẽ đáp: Ngài nói đúng, Vong Tử Thành có lẽ sạch sẽ hơn cả nhân gian. Nàng dừng lại một chút rồi nói: Thôi Tuần, ngài rất tôn kính bá phụ của mình, đúng không? Thôi Tuần không ngờ nàng đột nhiên nhắc đến Thôi Tụng Thanh, thoáng ngây người rồi bỗng gật đầu. Phải. Nhưng ta không thích ông ấy. Lý Doanh thẳng thắn nói: Ông ấy nói ngài vì đạo lý của mình mà sống mòn, nhưng chính ông ấy chẳng phải cũng vì đạo lý của mình mà làm ngơ trước oan khuất của Thịnh Vân Đình đó sao? Thôi Tuần sững sờ nhìn nàng. Nàng lại tiếp tục: Đến cả A Mang cũng có thể nhận ra Thịnh Vân Đình không phải là bị Sơn Tặc sát hại. Ta không tin ông ấy không nhận ra. Chẳng qua ông ấy không muốn vì một Thịnh Vân Đình mà lật lại những chuyện cũ 6 năm trước, để đánh cược một ván không biết thắng hay thua mà thôi. Ông ấy là Bạch Y Khanh Tướng, lòng mang muôn dân. Ông ấy có rất nhiều việc lớn phải làm, phải quý trọng tính mạng của mình, không thể vì một chức ngu hầu bé nhỏ mà bỏ mạng. Nhưng tính mạng của ông ấy là tính mạng, còn tính mạng của ngài ấy lại không phải là tính mạng sao? Nếu như vậy, ông ấy lại có tư cách gì để hùng hồn chỉ trích ngài không chịu chết? Lý Doanh nhìn thẳng vào mắt Thôi Tuần, từng chữ từng lời nói ra như đinh đóng cột. Cho nên, Thôi Tuần, ngài không cần phải vì lời của ông ấy mà đau lòng. Ông ấy không đáng. Lý Doanh nói những lời này với thần sắc nghiêm túc đến lạ thường. Không phải vì muốn an ủi Thôi Tuần mà nàng mới nói như vậy. Đó đều là lời từ tận đáy lòng nàng. Lỗ Ai Công từng hỏi Khổng Tử: Nhân và đạo cái nào lớn hơn? Khổng Tử đáp: Chính nghĩa lớn hơn. Có lẽ đây chính là nguyên tắc hành xử của Thôi Tụng Thanh. Vì lý tưởng trong lòng, ông có thể buông bỏ mọi thứ. Do đó, ông sẽ không vì một bộ hài cốt không rõ thật giả mà làm rối đại cục, hay dành trọn đời mình để tìm kiếm chân tướng.